Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 288, chúc ngươi trường sinh bất lão. Canh 2. Xà Vương lúc này là thật khí mộng bức, lúc đầu hắn còn cảm giác rất tốt, có 6 cái thủ hạ giúp đỡ quét dọn một chút vệ sinh, làm chút công việc nhi, sau đó làm đồ ăn. Cuộc sống như vậy trải qua thật sự là khá là thoải mái dễ chịu. Hài lòng chui ra đi. Hôm nay ánh nắng tốt đẹp. Phun ra nội đan. Hóa nạp một chút mặt trời nguyên năng. Thoải mái. Thân thể này bị phơi uể oải. Rất muốn ngủ một giấc a. Rất thư thái. Cái này 6 tên nhân loại sâu kiến. Vẫn là rất nghe lời. Nếu không, một hồi cho thêm 2 người bọn họ khỏa xà linh thảo. Tưởng thưởng một chút, hay là thật không tệ, nhưng ngay lúc thoải mái nhất, nhất ủi thiếp, toàn bộ rắn đều lười rào rạt thời điểm, trong lúc bất chợt cảm giác có chút kỳ quái ở nơi nào đâu. Hồ nghi, suy nghĩ một chút, ta sát, xà hồn quả khí tức tại sao không có rồi, thẳng tắp trùng thiên xà trận, lập tức liền sụp đổ, lòng như lửa đốt quay đầu hướng trong động chui, động tác này. Nhanh đến cực điểm, xoay người một cái liền chui vào, thậm chí không để ý chính mình trắng kiện eo bị nhéo một cái loại sự tình này. Lập tức quay tới, thấy được, một cái hố to, bảo bối của ta, không, hết rồi, tại cái rãnh to kia bên cạnh, cái kia 6 cái đã sớm nên biến thành ta phân và nước tiểu lại bị ta thu làm tộc thuộc đáng giận. Nhân loại, bọn hắn vậy mà liền đứng tại cạnh hố. Ta sát ngươi rắn nãi nãi. Xà Vương nổ tung, bạo phát, khổng lồ tinh thần lực. Chấn động hư không, bảo bối đâu. Phía dưới xà uông đám huynh đệ 6 người. Mang nhiên không đủ làm sao. Không biết nên đáp lại ra sao. Phản ứng ra sao, bảo bối đâu. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây. Khóc không ra nước mắt. Thật. Giờ này khắc này, ta chỉ muốn biết, đến cùng là ai cho lão tử đào cái hố to này. Người mẹ nó này thời gian điểm chọn quá tốt rồi. Quá tắc đi, sợ rằng chúng ta lúc ở bên ngoài, ngài đến trộm đâu. Cái này mẹ nó chúng ta chính hướng xuống tung bay thời điểm. Ngài cho lấy đi, trời ạ đất a, đây là dạng gì trời tối oan uổng a, đây là dạng gì có thể chôn thần hố to a. Đối mặt xà vương vặn hỏi, 6 người ngây ra như phỗng, nửa ngày không nói gì. Xà vương lửa giận lại lần nữa thăng cấp, toàn diện bạo tạc, lại một tiếng gào thét về sau. Thân thể khổng lồ, thẳng lao xuống dưới. Điên cuồng, tại hắn con mắt khổng lồ bên trong. Phía dưới cái kia 6 cái sâu kiến, cái kia 6 cái xà nô, cái kia 6 cái thối sâu kiến. Bọn hắn thế mà rút ra binh khí. Đây là muốn làm bản vương. Đồ vong ân phụ nghĩa. Ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Hèn hạ vô sỉ đồ vật. Hạ lưu bẩn thỉu đồ vật. Không có chút nào liêm sỉ đồ vật. Giờ khắc này, xà vương trong lòng ủy khuất. Đơn giản chính là đãi tận tứ hải tày không hết. Ta tạo điều kiện cho ngươi ăn. Tạo điều kiện cho ngươi uống. Tạo điều kiện cho ngươi lớn lên. Tạo điều kiện cho ngươi dinh dưỡng, tạo điều kiện cho ngươi mạnh lên. Nhiều năm như vậy, ta chiếu cố nhi tử một dạng chiếu cố các ngươi. Các ngươi, chính là như thế hồi báo ta sao? Ăn của ta uống của ta bắt ta luyện ta. Cuối cùng của cuối cùng, các ngươi đem ta trọng yếu nhất bảo bối trộm đi. Thế mà còn muốn đối với ta động đao. To lớn đầu rắn, tràn đầy điên cuồng phẫn hận lao xuống. Giờ khắc này. Không còn có bất kỳ giảm sóc đường sống. Không tồn tại bất kỳ giải thích gì cơ hội. Xà Uông cũng chỉ tới kịp hô to một tiếng. Không phải chúng ta làm. Nhưng lập tức liền theo tới một câu. Liều mạng. Hoàn toàn có thể nghe hiểu tiếng người xà vương vốn là tại hướng xuống sông. Sau khi nghe xong càng nổi giận hơn. Không phải là các ngươi làm thế mà còn muốn cùng ta liều mạng. Phác thảo rắn chính là. 6 người đao kiếm đều lấy ra, chỉ thấy lợi trước mắt vận đủ suốt đời tu vi, gào thét vọt lên, đây mới thật sự là sống chết trước mắt a. dù là ít dùng một chút xíu khí lực, cũng có thể tại chỗ bị giết. Bọn hắn thế nhưng là rất biết, quá biết cái này xà vương thực lực kinh người. Chính mình 6 người ở tại trước mặt, coi như không phải sâu kiến, vậy cũng chẳng mạnh đến đâu. Hiện tại sống chết trước mắt, chỉ có đánh bạc toàn lực, dùng hết tất cả, mới có thể tranh thủ một chút hy vọng sống. Không sinh tức tử, minh ngộ đến điểm này 5 vị xà tôn đem hết toàn lực, bỏ mạng ứng phó, ngay tại lúc này. Trong 6 người tuyệt đối thủ lĩnh xà uông lại là bỗng nhiên dừng lại một cái chớp mắt. Ngay tại toàn lực xông thời điểm, xinh xinh dừng một cái chớp mắt, một trận này, hắn liền rơi xuống 6 người liên thủ phía sau cùng, biến thành 5 vị xà tôn đứng mũi chịu sào nghênh đón tiếp lấy. Xà vương ở trên cao nhìn xuống, cường thế mà xuống, ngũ xà tôn điên cuồng giống to, đao kiếm đồng thời tách ra cực hạn quang hoa, đao khí kiếm khí, răng khắp nơi mấy trăm trượng. Lão đại đi mau. Trong đó một vị xà tôn bật thốt lên hét lớn, sau đó vô ý thức xem xét, cái gì lão đại đi mau, lão đại đã đi, người đâu, cho tới bây giờ chính là như thế kỳ quái, trước một khắc còn tại luôn mồm hô hào, lão đại đi mau. Nếu như lão đại không có đi, lưu lại một đạo chịu chết, tất cả mọi người sẽ khóc, đều sẽ gọi, đều sẽ mắng, ngươi làm sao không đi, ngươi không đi. Hy sinh của chúng ta còn có ý nghĩa gì? Nhưng là, coi ngươi hô hào, lão đại đi mau thời điểm. Lão đại đã đi, như vậy tất cả mọi người sẽ có một loại bị phản bội đến cực điểm phẫn nộ. Tê liệt, các huynh đệ đang vì ngươi liều mạng. Ngươi đạp mã thế mà thật đi. Tâm của ngươi đâu? Đã nói xong tình nghĩa huynh đệ đâu? Nhưng những này, lúc này là thật đã tới không kịp nghĩ. Thậm chí là không kịp mắng, không kịp nguyền rủa. 5 người đã cùng xà vương chính diện trùng kích đến ở cùng nhau. Xà vương phẫn nộ mà xuống. Cường thế mà lâm. Uy năng chi cự. Tràn trề không gì chống đỡ nổi. Ca ca ca ca. Ngũ xà tôn đao kiếm binh khí cùng nhau đứt gãy. Nhưng cũng có một nửa đâm vào xà vương thân thể. Thủy chung là 5 người suốt đời công lực hợp dòng. Lại thêm này sẽ xà vương bản thân lửa giận doanh tâm. Vô tâm phòng thủ, cho dù da dày thịt béo, vẫn như cũ là vết thương chồng chất, máu me đầm đìa, nhưng 5 người cũng chỉ có bị thương càng nặng, chỉnh tề bay ngược mà ra, trong miệng máu tươi cuồng phún. Xà vương tiếp tục ép đem xuống tới. 5 người đau thương cười một tiếng, bảo ngươi một tiếng lão đại, dứt khoát thành toàn ngươi. Một tiếng giống to, 5 người nguyên bản gấp tật bay ngược chi thế đột nhiên mà dừng. Càng cùng nhau đảo ngược vọt lên. Sau đó chính là oanh một tiếng vang. 5 người tự biết không may. Đồng thời tự bảo, dùng sau cùng ý chí. Thành toàn huynh đệ chi nghĩa. Đây chính là 5 vị ngự thần cao thủ cực đoan tự bảo. Uy lực trực tiếp lớn đến không biên giới. Trước đó mặc dù cũng có ngự thần tu giả mất mạng tại Ngô Công Vương lợi chảo phía dưới. Nhưng này mấy cái tất cả đều dựa vào nơi hiểm yếu chống lại kéo dài hơi tàn. Chờ mong có thể đạt được cứu viện. Thân phụ trọng thương, càng bị độc xâm, chỗ dư thực lực, trăm không dư một, chính là tự bạo cũng không quá mức ý nghĩa. Mà ngũ xà tôn, mặc dù tiếp nhận xà vương ôm hận một kích, nhưng bọn hắn liều mạng trước đây. Đã là nổi lên toàn thân tu vi, sở thụ thương tích có thể nói có hạn, chỉ là gặp đến lão đại xà uông võng cố huynh đệ tình nghĩa. Một mình bỏ chạy, tất cả đều sinh ra tử trí, lại là đem tự thân còn hình viên mãn chân nguyên khí huyết sinh mệnh thậm chí thần hồn. Toàn bộ dung nhập cuối cùng này tự bạo thế công bên trong. Uy năng kỳ đồng kẻ hèn này, nếu như ngươi không đi. Chúng ta cũng sẽ tự bạo vì ngươi mở đường. Để cho ngươi đi. Bởi vì ngươi là đại ca của chúng ta. Chúng ta cam tâm tình nguyện. Nếu như thế. Cho dù chết. Cũng là mỉm cười mà chết. Tâm muốn chết bên trong nhiều dễ chịu. Nhiều giá trị. Nhưng là. Ngươi đi. Ha ha ha. Lão đại. Các huynh đệ chúc ngươi thuận lợi chạy đi. Sau đó bị cừu nhân bắt lấy. Sau đó trường sinh bất lão. Tốt nhất bị vị kia thành phó hiệu trưởng bắt lấy. Sau đó trường sinh bất lão. cả tòa sườn đồi. Tại trận này ngũ ngự thần cùng nhau tự bạo sau khi ấm vang sụp đổ, mà đứng mũi chịu sào khổng lồ xà vương. Thân thể to lớn càng bị phản chấn về sau quẳng đi. Toàn thân thủng trăm ngàn lỗ. Đại lượng máu tê tựa như suối phun một dạng dâng trào đi ra. Cả tòa sườn đồi, cũng như núi lớn áp đỉnh, ấm vang giáng xuống. Xà vương thân thể khổng lồ bị đột nhiên đập xuống cả tòa núi nện đến liên tục quay cuồng. Lúc này, một bóng người như thiểm điện vọt ra. Trong lòng bàn tay thế mà còn đang nắm tràn đầy hai đại đem xà linh thảo. Người kia không phải xà uông lại là người nào? Chính về sau đồ té xà vương mắt thấy cảnh này, càng nổ đom đóm mắt. Phản đồ, tức giận vô cùng hận cực phía dưới. Không để ý thương thế. Thông suốt dốc hết toàn lực. Đem đuôi rắn điên cuồng rút ra. Thật dài đuôi rắn. Xẹt qua một đạo phân đoạn thiên địa huyền dị quỹ tích. Truy kích mà đến. Xà uông bay tán loạn thân thể từ cửa hang lóe lên. Liên tục huy trưởng gạt ra mấy khối tảng đá lớn. Liền muốn chạy thục mạng. Nhưng mà đuôi rắn khổng lồ đã truy mệnh mà tới. Phù một tiếng. Xà uông ngày bình thường chân như tính mệnh bảo kiếm rời khỏi tay. Cùng lúc đó, hai tay càng là vận đủ suốt đời tu vi, cực điểm điên cuồng đẩy về phía trước. Đây chính là chân chính liều mạng, lại không liều, mệnh nhưng chính là thật hết rồi. Oanh một tiếng vang, xà vương tái phát ra một tiếng bén nhọn kêu thảm, đuôi rắn trước bị trường kiếm xuyên thấu, tiếp lấy lại cùng xà uông đang đối mặt đụng. To lớn đại lực cực đoan va chạm. Đáng thương xà vương trước thụ ngũ xà tôn cực đoan tự bạo. Nhục thân bị thương cực nặng, lại bị núi lớn áp đỉnh. Nỗ lực rút ra cái đuôi truy kích phản đồ. Phản bị phản đồ trước kiếm hậu trường. Sóng sau cao hơn sóng trước liên tục phản công. Đuôi rắn nhất thời bị đánh ra cái thật to chỗ trống. Trước sau thông thấu, như chút nước đồng dạng rộng lượng máu tươi. Giống như lũ quét một dạng phun ra ngoài. Xà vương gầm lên giận dữ. Đột nhiên uốn éo thân. Một ngụm nọc độc. Đồng dạng như lũ quét một dạng phun ra đi. Mà đối diện xà uông. Chính diện tiếp nhận đuôi rắn truy kích. Đồng dạng không dễ chịu. Kêu đau một tiếng sau khi. Ngũ quan thất khiếu đồng thời phun tung tóe đi ra máu tươi. Ngũ tạng đều nứt. Mặt như giấy vàng. Tựa như diều đứt dây đồng dạng bị đánh bay hơn 300 mét. Oanh một tiếng đâm vào một viên thiết mộc trên cây. Một cái chấn động. Máu tươi giống như không cần tiền đồng dạng từ trong miệng cuồng phún đi ra. Trong đó còn kèm theo từng khối cơ hồ thành hình nội tạng khối vụn. Toàn thân trên dưới xương cốt. Cũng tại đuôi rắn va chạm phía dưới. Không sai biệt lắm gãy mất 6 thành. Lung lay dãy giụa đứng dậy. Gấp tật hướng một bên bay nhào ra ngoài. Không có cách. Xà vương sau cùng thanh kia nọc độc phun ra phạm vi thật sự là quá rộng. Liền xem như xà uông. Đối với xà vương lấy nguyên khí mệnh hồn làm căn bản mà phun ra ngoài nọc độc. Cũng là gánh không được. Nhất là còn có trọng thương tại thân. Đem hết toàn lực bổ nhào về phía trước. Thẳng tắp xông ra 60 mét. Cuối cùng là tránh đi nọc độc phạm vi bao phủ chính đối diện. Nhưng là... Một cái chân mắt cá chân vị trí như cũ không khỏi bị xà vương nọc độc nhiễm đến. Xuy xuy xuy, bắp chân cơ bắp trong nháy mắt bốc lên khói đến. Một cỗ xanh lét chi sắc, cấp tốc hướng về nửa người trên lan tràn. A a a a, chấm ngoặc kép, xà uông kêu thảm thiết. Lại vẫn quyết định thật nhanh từ trong nhẫn không gian lấy ra một thanh kiếm. Không thấy nửa điểm do dự đem đùi phải của chính mình từ giữa hai đùi. Một kiếm chặt xuống dưới. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.